một linh sư rèn tước vì chịu khổ một tháng cũng không chắc là có thể rèn ra được một thánh khí. Trên người đại đa số kỵ sĩ trưởng tước vị, tối đa cũng chỉ có một hoặc hai thánh khí, còn nhóm kỵ sĩ trưởng mới thăng cấp lại không hề có một kiện. Bọn họ đều là dựa vào linh khí bí văn cực phẩm từ kim cấp để mà chống đỡ. Cho nên sau khi nhóm kỵ sĩ trưởng này nhìn thấy linh sư rèn tước vị, tự nhiên là muốn dùng mọi cách để lấy lòng, hy vọng là có thể lấy được một kiện thánh khí từ trong tay bọn họ. Lúc này, nghe thấy Đồ Kiến Vĩ hỏi, trên mặt Thượng Kiệt tràn đầy tươi cười, nói, Đồ huynh, hai vị tiểu bối này tiến vào trong điếm mua tài liệu linh khí, nhưng không ngờ bọn họ lại nói tài liệu cùng bậc không đủ, ha ha, thật sự là buồn cười. Đồ Kiến Vĩ ngẩn ra, ánh mắt chuyển qua trên người của Doanh Thừa Phong, nhìn hai mắt của hắn, nói, ngươi muốn mua tài liệu linh khí sao? Vâng, Doanh Thừa Phong không kiêu ngạo không xiểm định nói, nếu như hắn mới tiến vào thánh vực thì tự nhiên sẽ tất cung tất kính đối với người này. Nhưng hắn vừa mới lấy được vinh dự thật lớn ở trong thánh điện rèn, đã được công nhận là đại sư rèn, như vật thì dĩ nhiên là không hề sợ hãi đối với những người chưa lấy được danh hiệu đại sư. Đồ Kiến Vĩ hơi nhíu mày, nói, ngươi là linh sư rèn sao? Vâng, tại hạ có chút tự tin đối với rèn thuật. Đồ Kiến Vĩ chậm rãi gật đầu một cái, nói, ngươi còn trẻ mà đã thăng tiến lên từ kim cảnh, như vậy thì ở trên phương diện rèn cũng sẽ không kém. Hắn dừng một chút, tình ý sâu xa nói, thời điểm bổn tọa ở tuổi ngươi cũng là giả tâm bừng bừng, muốn rèn ra một linh khí tốt hơn, thậm chí là thánh khí, nhưng cái này chỉ là một hy vọng xa vời. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, ngươi vẫn nên làm đến nơi đến chốn đi, rèn một ít linh khí phù hợp với cảnh giới của ngươi. Chỉ cần xác suất rèn thành công của ngươi có thể đạt tới 3 thành trở lên, và bên trong mỗi một món linh khí đều là một linh khí bí văn thượng phẩm cũng đã tương đối rất giỏi rồi. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Yêu cầu này, cũng quá thấp đó nha. Bằng, thấy được ánh mắt của tiểu tử này, Đồ Kiến Vĩ không kìm nổi mà cười, nói, cũng đúng. Yêu cầu bổn tọa đưa ra hình như có chút nặng nề đối với ngươi. Hắn nghĩ một lát, lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là một tiến lên từ kim cảnh chưa đến 1 năm. Bon tọa lại dùng nguyện vọng của linh sư từ kim cảnh ở thánh điện rèn tới yêu cầu ngươi thật là không thích hợp. Doanh Thừa Phong ho nhẹ một chút, rốt cục không kìm nổi nói, cái này chính là nguyện vọng của linh sư thánh điện rèn. Đúng vậy, Đồ Kiến Vĩ trầm giọng nói, bổn tòa biết rất khó, nhưng ngươi trẻ tuổi như vậy mà đã có thể thăng tiến từ kim cảnh, chỉ cần cố gắng thì sẽ có hy vọng. Doanh Thừa Phong lắp bắp, hắn rất muốn giải thích với đối phương, hắn không thấy tiểu chuẩn này quá khó khăn mà là cảm thấy nó rất đơn giản. Văn Tinh hé miệng mỉm cười, có chút buồn cười nhìn Doanh Thừa Phong, thầm nghĩ trong lòng, nếu vị linh sư rèn tước vị này biết được thân phận của Doanh Thừa Phong, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhẹ nhàng gật đầu, Doanh Thừa Phong nói, đa tạ các hạ đã chỉ điểm, nhưng tại hạ vẫn muốn mua một ít tài liệu chân quý, kính xin các hạ thành toàn. Sau khi đề xuất khiêu chiến với Thượng Kiệt, Doanh Thừa Phong liền quyết định rèn nguyên một bộ linh khí cho bá vương. Thật ra thì Chí Linh đã sớm vẽ ra bản thiết kế, và đã từng thông qua Doanh Thừa Phong bàn bạc với Đan Lô Khí Linh nhiều lần. Chỉ là lúc trước hắn không có thời gian và tinh lực để rèn, mà hiện giờ, thừa dịp này rèn luôn một bộ thánh khí thích hợp với bá vương. Sắc mặt Đồ Kiến Vĩ trầm xuống, còn bọn người Thượng Kiệt ở bên nhìn lại liên tục cười lạnh. Linh sư rèn tước vị hiếm khi nói lời khuyên bảo, tiểu tử này lại một mực khăng khăng, thật sự không biết đối nhân xử thế. Hừ, thánh điện rèn có quy củ, thân phận thế nào thì mua sắp tài liệu cùng cấp đó. Sau khi Đồ Kiến Vĩ liên tiếp khuyên bảo mà không có hiệu quả, cũng đã mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, đạo sư của ngươi là ai? Gọi hắn lại đây. Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu nói, ta không có đạo sư. Thật ra ở trong linh vực cũng có mấy người dạy cho hắn rèn thuật, nhưng hiện giờ hắn đã mạnh lên, sớm đã không thể lấy ra để so sánh với lúc trước. Trừ phi lấy tri thức uyên bác của Đan Lô Khí Linh ra, nếu không thì thật đúng là không ai có thể làm đạo sư của hắn. Thế nhưng câu này vừa được nói ra, ngay cả Đồ Kiến Vĩ cũng thay đổi sắc mặt. Hắn tức giận hừ một tiếng, nói, khá khen cho tiểu tử cuồng vọng, thế mà lại dám khi sư diệt tổ. Rèn linh khí chính là một việc vô cùng gian nan, là người có nhiều kinh nghiệm hoặc là được kế thừa mới có thể làm ra. Căn bản không có khả năng có người không thầy cũng tự thông tỏ, thế nên những lời này của Doanh Thừa Phong đã khiến Đồ Kiến Vĩ biến sắc. Hai mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, trầm giọng nói, tại hạ là từ linh vực đến, quả thật không có đạo sư. Đồ Kiến Vĩ ngơ ngác một chút, hắn nhíu mày nói, ở bên trong linh vực cũng có người có thể dạy bảo ra đệ tử như ngươi sao? Linh vực và thánh vực khác nhau, ở đó mà muốn xuất hiện một vị cường nhân tước vị quả thật chính là khó như lên trời. Với tuổi của Doanh Thừa Phong mà đã có được tu vi tử kim cảnh, mặc kệ là ai cũng đều không tin hắn tới từ một linh vực. Doanh Thừa Phong nghiêm túc nói, tại hà không dám nói dối, quả thật là như thế. Đồ Kiến Vĩ do dự một chút, ánh mắt chợt lóe đến trên người Văn Tinh, nói, còn ngươi là ai? Văn Tinh khẽ thi lễ với hắn, nói, vãn bối là Văn Tinh, sứ giả của Điện Thánh Nữ. Văn Tinh, trong miệng Đồ Kiến Vĩ thì thào nhỏ vài tiếng, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, kinh hô, Văn Tinh của Điện Thánh Nữ sao? Đúng vậy, Văn Tinh kinh ngạc nhìn sắc mặt đại biến của Đồ Kiến Vĩ, trong lòng nàng hồ nghi không ngừng. Tuy rằng chính mình dựa vào thân phận sứ giả Điện Thánh Nữ đã khiến nhiều người không dám làm khó dễ nàng, nhưng dù sao thì thực lực của nàng chỉ là tử kim cảnh, làm sao lại khiến một vị linh sư rèn tước vị kinh ngạc như thế chứ? Đám người thượng kiệt ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của Đồ Kiến Vĩ có chút cổ quái. Cổ họng Đồ Kiến Vĩ chấn động hai cái, ánh mắt lại rơi xuống trên người của Doanh Thừa Phong. Hắn chỉ cảm thấy tim đập như sấm, trong miệng phát khô. Với thân phận linh sư rèn tước vị được thánh điện công nhận như hắn, không nở lại luống cuống chân tay trước một tiểu tử tử kim cảnh. Chuyện này nếu nói ra sợ là không có ai tin tưởng. Nhưng lúc này hắn thật sự có chút hoảng hốt. Những việc Doanh Thừa Phong đã làm và thành tích của hắn ở thánh điện rèn đã đủ để kinh hãi thế tục. Nhưng khoảng cách thời gian hắn rèn ra quang minh chi dực quá ngắn này, chuyện lần này chưa được lan truyền ra ngoài. Ngoại trừ Điện Thánh Nữ và một tí kỵ sĩ vương vẫn chú ý cao độ với chuyện này ra, những người còn lại đều không biết trong thánh giáo lại xuất hiện một vị linh sư rèn thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhưng Đồ Kiến Vĩ là một linh sư rèn tước vị trong thánh điện, tự nhiên là có được tin tức. Hắn biết rằng đó là Văn Tinh của Điện Thánh Nữ, tự nhiên cũng nghĩ đến đó là Doanh Thừa Phong đã đạt được danh hiệu đại sư. Môi run run hai cái, Đồ Kiến Vĩ run run nói, xin hỏi, tiểu huynh đệ gọi là gì? Thượng Kiệt và ba vị kỵ sĩ trưởng đều ngẩn ra. Bọn họ sững sờ nhìn Đồ Kiến Vĩ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hàn khí, ngay cả chân tay cũng có chút rét run. Người có thể khiến cho một vị linh sư rèn tước vị như Đồ Kiến Vĩ cẩn thận để ý như thế, chẳng lẽ lại là một linh sư tử kim cảnh bình thường sao? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, tại hạ là Doanh Thừa Phong. A, Doanh, không biết ngài đại giá quang lâm, Đồ mộ không tiếp đón từ xa. Thứ tội, thứ tội. Đồ Kiến Vĩ vốn muốn nói Doanh đại sự, nhưng nói đến bên môi lại nghĩ đến giáo tông bệ hạ chưa sắc phong. Vì thế hai chữ đại sư đánh vòng bên môi một vòng liền biến thành huynh đệ. Thân phận đại sư cao hơn với linh sư rèn bình thường rất nhiều. Dù tuổi của Doanh Thừa Phong nhỏ, tu vi kém nhưng Đồ Kiến Vĩ cũng không dám nhắc đến. Lúc này Doanh Thừa Phong chưa được nhận danh hiệu đại sư chính thức nên hắn mới mưu lợi kêu một tiếng huynh đệ. Nhóm Thượng Kiệt và vài tiểu nhị trong cửa hàng đều trợn tròn mắt, gắt gao nhìn Doanh Thừa Phong. Bọn họ đều đang suy đoán thân phận của Doanh Thừa Phong. Thậm chí có mấy người còn hoài nghi danh con này có phải là con riêng của giáo tông bệ hạ hay không. Nếu không thì với thân phận địa vị của Đồ Kiến Vĩ, hoàn toàn không cần cung kính như thế. Không sai, lúc này Đồ Kiến Vĩ đứng trước người của Doanh Thừa Phong. Hắn đứng thẳng tắp, mắt nhìn không chớp, hoàn toàn là bộ dáng một mực cung kính khi gặp bề trên. Thượng Kiệt tin tưởng, Đồ Kiến Vĩ cho dù là gặp đưa cọ chủ nhân của thánh điện bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như thế. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng phẩy tay, nói, Đồ Vinh không cần phải khách khí. Đồ Kiến Vĩ khom người thật sâu, đột nhiên xoay người, quát, mau đem hết danh sách các tài liệu trong cửa hàng ra đây.

cho dù trên mặt bọn họ có thái độ ác liệt thì đám người Thượng Kiệt cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau khi rời khỏi cửa hàng linh khí, bốn người ngơ ngác nhìn nhau, vị nữ kỵ sĩ trưởng kia than nhẹ một tiếng, nói, thôi, chúng ta trở về báo cáo với điện chủ, mời hắn quyết định đi. Thượng Kiệt không nói gì gật đầu, nhưng hắn cũng hiểu được, cho dù lúc này điện chủ ra mặt giải quyết thì hành động ác liệt của hắn cũng sẽ bị lưu truyền rộng rãi. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ có khả năng trở nên nổi bật nữa. Doanh Thừa Phong rời khỏi đường cái, đồng hành với Văn Tinh du ngoạn trong thành nửa ngày. Mắt thấy ngày đã ngã về Tây, Văn Tinh rốt cục không còn ý tứ muốn giữ người lại nữa. Nói, Thừa Phong, ngươi trở về chỗ ở, mang theo bá vương đến thánh điện rèn đi. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, Văn Tỷ, nhanh như vậy mà ngươi đã đuổi ta đi rồi. Văn Tinh tức giận, hiện giờ ngươi đã là đại sư trong thánh điện rèn. Nếu ta còn cường nganh di giữ ngươi ở lại trong điện thánh nữ thì ít nhiều cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, tuy rằng hắn không biết mối quan hệ của các thánh giáo, nhưng ngẫm lại cũng biết lựa chọn của Văn Tinh là đúng. Vì ngày sau có thể đạt được quyền tự do lớn hơn nữa ở trong thánh điện rèn, lúc này hắn quyết không thể biểu hiện thân như một nhà với điện thánh nữ. Nếu không thì đám đại sư trong thánh điện rèn sẽ trách móc về điều này. Văn Tinh nhìn thật sâu vào mắt Doanh Thừa Phong, sau khi khẽ gật đầu liền xoay người rời đi. Tuy rằng trong lòng của nàng cực kỳ không nỡ, nhưng vì tiền đồ của Doanh Thừa Phong vẫn nên dứt khoát rời đi thì hơn. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong nắm chặt hai tay. Lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ hinger ép mạnh. Nếu như hắn có được sức lực có thể coi rẻ tất cả thì sẽ không bị quy tắc gò bó. Thực lực. Hắn cần thực lực hùng mạnh hơn nữa. Sau khi trong lòng đã hạ quyết tâm, Doanh Thừa Phong xoay người đẩy của, tiến vào trong căn phòng mà khi mới đến thánh vực đã ở. Cước bộ của hắn vừa vang lên, bá vương cũng đã một bước tiến đến trước mặt hắn. Quái thú bát chảo biến hóa thành một vị đại hán cường tráng nhìn Doanh Thừa Phong từ trên xuống dưới. Một lát sau, hắn cười nói, ngươi đã thành công. Mặc dù không có người thông báo cho hắn, nhưng hôm nay hắn cũng tận mắt nhìn thấy tầng mây màu đen ở trên không thánh điện rèn. Hơn nữa nhìn thấy thần thái lúc này của Doanh Thừa Phong tất nhiên là đã đoán được chân tướng. Doanh Thừa Phong khẽ mu ô mơ cười, nói, bá vương huynh, sau khi ngươi thăng tiến tước vị hẳn là có thể sử dụng thánh khí chứ? Bá vương ngẩn ra, đôi mắt của hắn lập tức phát sáng lên, thản nhiên không để ý. Hắn cười ha hả nói, Doanh huynh, nếu ta có thể biến hóa thì đương nhiên cũng có thể sử dụng linh khí. Hắn nuốt một hớp nước miếng, nói, thế nhưng lúc ta chiến đấu sẽ phải hiện ra nguyên hình, cho nên tốt nhất là ngươi phải cho ta một cực phẩm linh giáp tử kim cảnh có thể biến hóa. Thật ra linh khí tử kim cảnh sau khi đạt tới thượng phẩm cũng đã có được năng lực biến hóa lớn nhỏ như ý. Tuy nhiên, thế tích trước và sau khi biến thân của bá vương quá lớn, cho nên ít nhất phải cần một linh giáp tử kim cảnh cực phẩm mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, bá vương huynh, ngươi thật là quá coi thường ta. Bá vương vỗ vỗ trán, kinh ngạc nói, cái gì? Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ, nói, nếu như ta rèn ra vật bảo vệ cho ngươi thì sao lại có thể là linh khí chứ? Bá vương nháy mắt vài cái, đột nhiên hiểu rõ ý tức của hắn. Hắn hưng phấn kêu lên, thánh khí sao? Tuy rằng hắn không phải là nhân loại, nhưng từ khi đi vào Quang Minh Thánh Giáo hắn ít nhiều cũng hiểu rõ được một ít. Thánh khí là bảo vật cao cấp nhất mà cường nhân nhân loại có thể lấy ra. Cho dù là một kỵ sĩ trưởng hùng mạnh cũng không chắc có thể làm được một kiện. Quan hệ của hắn và Doanh Thừa Phong cũng chỉ là miễn cường. Hơn nữa lúc trước khi tiến vào thánh vực, thậm chí còn muốn rời khỏi hắn và Kim Cương Vương, sau đó tự lập môn hộ, cho nên hắn không nghĩ Doanh Thừa Phong sẽ rèn thánh khí cho hắn. Khẽ cười, Doanh Thừa Phong chậm rãi nói, ta không những rèn thánh khí cho người, hơn nữa còn là tất cả các thánh khí thích hợp nhất với ngươi. Bá vương sửng sốt nửa ngày, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm gừ thô bạo. Đây là cách thức để hắn phát tiết. Sau khi điên cuồng hét lên một tiếng, hắn quát to, Doanh huynh, xin đa tạ. một câu nói kia tuyệt đối là phát ra từ trong nội tâm. Nếu như nói trước kia hắn đối với Doanh Thừa Phong, đó là bởi vì Kim Cương Vương dặn nên không dám cãi nghịch. Như vậy từ nay về sau thái độ của hắn sẽ có cải biến nghiêng trời lệch đất vô cùng lớn đối với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong kiễng chân, vỗ vỗ đôi vai to lớn của hắn một cái, cười nói: "Bá Vương, hôm nay ra gặp một kỵ sĩ trưởng, hắn khiên thường ta nên ta đã phát ra khiêu chiến với hắn." Hắn biết rằng, tuy Bá Vương nhìn qua có vẻ lỗ mang nhưng tâm tư lại cẩn mật, muốn tìm lý do lừa gạt thì không bằng gọn gàng dứt khoát nói thật còn hơn. Quả nhiên, sắc mặt của Bá Vương lập tức thay đổi, hắn hung tợn nói: "Tên nào, để đó ta đi nuốt hắn." Hắn há hốc miệng, bắt đầu vỡ ra từ môi, mãi cho đến cằm mới dừng lại. Trong miệng lớn dính máu có răng nang chiếu lấp lánh giống như dao, càng làm cho hắn có vẻ vô cùng dữ tợn và hung ác. Doanh Thừa Phong cười ha ha nói: "Muốn nuốt hắn còn không dễ dàng sao, ta sẽ rèn đầy đủ hết thánh khí cho người, sau đó ta và ngươi sẽ xuất chiến." "Hừ, ta muốn nhìn xem người này có thật sự là ba đầu sáu tay hay không, có thể bảo vệ tính mạng dưới sự liên thủ của ta và ngươi hay không." Những lời này của hắn quả thật chính là biến Thượng Kiệt trở thành con dê đang đợi làm thịt. Nếu như là tu sĩ tử kim cảnh bình thường lúc đối mặt với cường nhân tước vị, tuyệt đối sẽ nơm nớp lo sợ, đừng nói đến việc vọng tưởng chống lại, cho dù nghĩ muốn chạy cũng đều phải nghĩ lại cho kỹ. Nhưng Doanh Thừa Phong và Bá Vương liên kết, bọn họ tuyệt đối có tự tin có thể nghiền ép tất cả nhân tộc tước vị. 3. Chén trà tinh xảo quý báu bị quăng mạnh xuống đất. Kỵ sĩ Vương Điện Hạ trợn tròn mắt ngồi trên cao, nhìn chằm chằm bốn người bọn Thượng Kiệt đang quỳ sát dưới đất. Mặc dù mấy người này là kỵ sĩ trưởng hùng mạnh, nhưng ở trước mặt Vương giả Điện Hạ vẫn mang dáng vẻ cung kính quỳ lại giống như người thường. Có lẽ trong mắt đám Vương giả, kỵ sĩ trưởng chẳng qua cũng chỉ lớn hơn con kiến một chút mà thôi. "Hừ, Đại sư Rèn, tốt lắm, ngươi thế mà cũng dám nhận khiêu chiến của Đại sư Rèn." Thanh âm lạnh như băng như thế là trực tiếp vang lên trong lòng Thượng Kiệt, hoàn toàn tưới tắt một chút may mắn còn sống sót trong nội tâm của hắn. Kỵ sĩ Vương Điện Hạ lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Nếu ngươi đã tiếp nhận khiêu chiến thì nhất định phải đi ứng chiến." "Hừ, ta nghĩ ngươi nên biết phải làm thế nào." Thân thể Thượng Kiệt khẽ run lên, hắn không dám ngẩng đầu, run giọng nói: "Vâng, thuộc hạ đã biết." "Đi xuống đi." Kỵ sĩ Vương Điện Hạ dùng thanh âm không chút tình cảm nói: "Cho ngươi 6 ngày để về đoàn tụ với người nhà." Thượng Kiệt không dám nhiều lời, quỳ gối lui xuống. Trong thoáng chốc, hắn cũng không biết làm thế nào mà rời khỏi cung điện kỵ sĩ Vương. Quay đầu nhìn lại xung quanh, thánh điện cao lớn vẫn đứng vững trên núi cao như trước. Chỉ có điều, kiến trúc khiến hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo trước kia hiện giờ lại trở nên xa lạ như thế. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một tia oán độc, chính mình vì kỵ sĩ Vương Điện Hạ đánh đông dẹp bắc, lập được vô số công trạng. Nhưng hôm nay Điện Hạ lại vứt bỏ hắn dễ dàng như thế. Đột nhiên, một thanh âm rất nhỏ, trầm thấp gần như không thể nghe được vang lên bên tai của hắn. "Ha ha, ngươi là kỵ sĩ trưởng đại danh đỉnh đỉnh, ngươi là một kỵ sĩ trưởng thiện chiến, ngươi là một kỵ sĩ trưởng giường cột nước nhà. Ha ha, hiện tại lại phải chết trong tay một tên tôm tép nhà á nhép, ngươi cam tâm sao?" Thượng Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, như thể là phát ra từ trong kẽ răng, thì thào nói: "Không cam lòng, không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng." "Đúng vậy, ngươi không cam lòng thì phải làm gì chứ?" Thanh âm tràn đầy sức lực hấp dẫn khiến lòng của hắn dần dần trầm luân. Lúc này trong lòng của hắn, dường như chỉ còn một ý niệm trong đầu. Hắn tuyệt đối không cam lòng bị người khác vứt bỏ giống như rác rưởi. Cho dù là chết trận xa trường cũng muốn lưu lại uy danh vô địch. Hai mắt của hắn dần dần trở nên đỏ thẫm như máu. Bóng dáng sau lưng của hắn lay động không ngừng và trở nên đen sì như mực. Ở bên trong thế giới bừng sáng thậm chí còn tồn tại hắc ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, tích phân, điểm tích lũy. "Doanh Thừa Phong, ngươi cuối cùng đã trở lại rồi." Đứng trước Đoán Tạo Thánh Điện, Khấu Nhuệ chắp hai tay sau lưng, tức giận nói, nếu như ngươi không quay lại, ta liền phải đích thân đi bắt ngươi về đấy. Phía sau Doanh Thừa Phong, Bá Vương lập tức giành bước ra trước, chắn ở trước mặt hắn, hai mắt Bá Vương sáng ngời, tràn ngập khôn cùng sát khí. Ngươi là ai? Hừ, nếu không ngại thì thử một chút, xem liệu có bắt nổi Doanh huynh hay không. Khấu Nhuệ có chút giật mình, hai mắt híp lại, cười nói, đây là ai? Sao không giới thiệu một chút nhỉ? Từ trên người lão mặc dù không có phóng thích khí tức gì cường đại, nhưng chẳng biết tại sao, khi mắt của lão híp lại, ngay cả Bá Vương cũng không hiểu ra sao lại sinh ra một tia hàn ý mà không dám dễ dàng mạo phạm. Doanh Thừa Phong vội vàng nói, Khấu đại sư, đây là tòa kỵ của vãn bối, Bá Vương. Đôi lông mày Bá Vương nhíu lại, nhưng nghĩ tới nguyên bộ thánh khí mà Doanh Thừa Phong hứa hẹn, đành phải nín nhịn mà chấp nhận cách gọi này. Khấu Nhuệ gật đầu một cái, một chút khác thường trong mắt lão cũng lập tức tiêu tan. Lão cười ha ha, nói, tòa kỵ này của ngươi thật ra rất trung thành và tận tâm, không nên bạc đãi hắn. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu nói, vãn bối lần này chiếm được một ít tài liệu, cho nên muốn tạo ra một bộ linh khí thích hợp cho nó. Dừng một chút, hắn lại nói, cho nên vãn bối muốn tìm một chỗ bế quan mấy ngày, không biết Khấu đại sư có thể sắp xếp một chút không? Khấu đại sư bật cười nói, ngươi đã là đại sư của Thánh Điện, tuy nói chưa được giáo tông bệ hạ tự mình tán thành, nhưng ở trong Thánh Điện lại đã có đoán tạo thất, lò rèn, dành riêng cho ngươi. Lão cong ngón búng ra, một tấm ngọc bài lập tức bay tới, đây là bản đồ địa hình của đoán tạo Thánh Điện, đoán tạo thất của ngươi cũng ở trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Trong lòng Doanh Thừa Phong mừng rỡ, vội vàng cảm tạ Khấu đại sư gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, nói, Doanh Thừa Phong à, ngươi lúc này đây rèn nguyên bộ linh khí cấp Bá Vương, có hay không cần lão phu hỗ trợ? Trong lòng Doanh Thừa Phong cả kinh, vội vàng nói, đa tạ ý tốt của Khấu đại sư, vãn bối sao dám làm phiền ngài chứ? Khấu đại sư vung ống tay áo lên, nói, sau này ta và ngươi đều là đại sư của đoán tạo Thánh Điện, có hơn mấy trăm ngàn năm ở chung, ngươi cần gì phải khách khí như vậy? Lão cười híp mắt nói, một người muốn tạo ra nguyên bộ linh khí mệt chết được đấy, nhiều người trợ giúp cũng không tệ đâu. Doanh Thừa Phong lắc đầu liên tục, lá gan của hắn cho dù có lớn hơn gấp 10 lần, cũng không dám nhận đề nghị này. Khấu đại sư, vãn bối đã hẹn với linh sư Đồ Kiến Vĩ, đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ vãn bối. Doanh Thừa Phong thật cẩn thận từ chối khéo. Là Đồ Kiến Vĩ sao? Hừ, tiểu tử này thật ra cũng thông minh. Khấu Nhuệ bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, ngươi đã có người giúp đỡ, ta cũng liền không thích hợp. Tuy nhiên, nếu như ngươi vẫn muốn giúp đỡ, thì cứ nói với ta một tiếng. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói,